Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, đây là cũng không nhỏ, xem ra ngươi không cần trở về hỏi, đuổi kịp nàng liền biết nàng đi cái gì địa phương, Long Diệp Thiên híp lại đôi mắt nhìn nàng rời đi. Phương hướng, hôm nay hắn tựa hồ bỏ lỡ một hồi trò hay, đêm nay có không sẽ có trò hay xem đâu. Kia đen như mực đôi mắt, hiện lên một tia chờ mong đôi mắt trên đường cái. Nguyệt thần y phá bụng lấy tử sự tình hoành động toàn bộ Mộng Trạch kinh đô tin tức này. Phủ Khoa Lạc Lâm thừa tướng Phủ Lâm ức đan cùng nháo quỷ sự tình, mà Nguyệt thần y cũng trở thành mọi người trà dư tửu hậu một cái giải trí đề tài câu chuyện. Lâm Vân Tịch trở lại thế đường thời điểm, tế thế đường vẫn như cũ thực náo nhiệt. Diệp Tấn Hoàn danh tiếng cùng y thuật đều thực hảo, tiến đến xem bệnh người bệnh rất nhiều, vì thế, Diệp Tấn Hoàn cũng thỉnh vài cái y sư đến tế thế đường tới cùng hắn cùng nhau ngồi khám, này Mộng Trạch kinh đô, nổi tiếng nhất y sư chính là Diệp Tấn Hoàn, mà là Vân Hoa Thanh, Vân Thần Y, nhưng hai người không phải một cấp bậc. Diệp Tấn Hoàn xem chính là dân chúng bệnh, mà Vân Thần Y chuyên môn vì những cái đó vương công hậu duệ quý tộc xem bệnh. Tế thế đường có hai cái hậu viện. Một cái là dùng để cấp người bệnh trụ, một cái là Diệp Tấn Hoàn dùng để hưởng thụ. Về tới Diệp Tấn Hoàn trụ hậu viện, nơi này có khác động. Thiên, cung điện trọng lâu, các mái san sát, nguy nga hùng tráng, Diệp Tấn Hoàn là một cái hiểu được hưởng thụ người. Chưa bao giờ sẽ ủy khuất chính mình, nơi này một cảnh một vật cực kỳ tinh diệu tuyệt luân, thật sâu trong đình viện. Dùng đá vụn phô tiểu đạo hai bên, hoa thụ nhẹ lay động, trúc ảnh che phủ, danh hoa dị thảo biến thực, kỳ dị mùi hoa phiêu tán bốn phía, làm lòng người say thần mê. Diệp Tấn Hoàn cũng đem Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần tiếp nhận tới, lúc này, huynh đệ hai người ở trong viện đọc sách, chỉ là Vũ Văn Kình Vũ còn không có đi. Lâm Vân Tịch rất là đau đầu, mẫu thân, người đã trở lại. Lâm Tử Diệp từ thư trung ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch ân. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, ngồi ở trong viện ghế đá thượng. Nhàn nhã cho chính mình đổ một bị nước trà, nàng kia nhất cử nhất động. Nước chảy mây trôi, mang theo một cổ thanh nhã như cúc khí thế, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần ở một bên. Có vẻ thực ngoan ngoãn. Huynh đệ hai người đều ở nỗ lực hoàn thành mẫu thân mỗi ngày giao cho bọn họ chương trình học. Nơi này không có học đường, chỉ có tu luyện linh lực học viện, làm hài tử biết chữ. Nàng chỉ có thể chính mình giáo. Lúc này, Diệp Tấn Hoàn bước nhanh đi đến, nhìn nhất phái nhàn nhã Lâm Vân Tịch. Hắn kia mang theo mãnh liệt cảm tình đáy mắt, thật lâu mà ngóng nhìn nàng, ở đến gần nàng là lúc. Kia thâm tình đáy mắt nháy mắt ta phát ra ra tương phùng vui sướng, ở hai người tầm mắt chạm nhau. Trong nháy mắt kia, đều đan xen chân tình biểu lộ ý cười, chỉ là Lâm Vân Tịch chính là các sư huynh chi tình. Hắn hài hước mà nói, Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không nên đi ra ngoài nhìn xem, kia Vân Xuyên Đại Lục quân thượng còn đang chờ ngươi đâu. Tựa hồ là không thấy được ngươi liền không đi rồi, vậy làm hắn chờ hảo, nhàn nhạt ngữ khí không? Chút nào để ý, dù cho là Vân Xuyên Đại Lục quân thượng. Nàng cũng chút nào không cho mặt mũi, trắng nọn tùm tay ngọc bưng lên trên bàn chén trà. Nhẹ nhàng xuýt một hớp nước trà, yêu nhã động tác lệnh người mê muội, mềm nhẹ gió nhẹ thổi qua. Nàng kia trắng tinh vảy áo tựa như lưu động đám sương cùng mờ mịt mây khói, cặp eo tóc đen ở nàng kia là lướt hấp dẫn trên người. Không ngừng quấn quanh gút mát, lệnh nàng tràn ngập linh động chi mỹ, Diệp Tấn Hoàn lẳng lặng hưởng thụ này thị giác tốt đẹp. Khóe miệng ý cười một khắc cũng không có đình chỉ quá, hắn biết mặt nạ hạ kia trương lệnh người hít thở không thông dung nhan nếu là lỏa lồ bên ngoài, đó là kiểu gì tuyệt mỹ phong cảnh, hắn ánh mắt càng thêm liễm diễm. Ngẫu nhiên xuất hiện một mạt không chia lìa mong đợi, Nguyệt Nhi. Rốt cuộc thân phận của ngươi bãi ở kia, về sau Huyền Thiên Đại Lục cũng sẽ là ngươi trách nhiệm. Nhất định muốn cùng những người này có lui tới. đi ra ngoài thấy một mặt cũng không có cái gì tổn thất, nàng đem Thần Nhi cùng Diệp Nhi đều dịch dung, mục đích chính là không nghĩ quá rêu rao, chỉ là lấy các nàng mẫu tử ba người thân phận, không nghĩ rêu rao đều khó. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng đem chén trà buông. Thủy Lượng con ngươi lúc này mới nhìn về phía Diệp Tấn Hoàn, lý là cái này lý. Ngươi có biết, hắn đắc tội cái gì ngươi? Nga, Diệp Tấn Hoàn hơi hơi suy nghĩ nhìn nàng kia tràn ngập đề phòng ánh mắt liền biết. Chuyện này nhất định không đơn giản, Nguyệt Nhi cư nhiên có phương diện này băn khoăn, hắn đắc tội. Ngươi là ở năm đại lục chung ai cũng không dám chọc Phi Vân Cung người. Hắn lúc ấy trúng độc đó là Phi Vân Cung độc dược. Sáu chuyển xà cô khóa dương độc, sáu chuyển xà cô khóa dương độc. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, trong lòng hung hăng hít thở không thông một chút, kia trúng độc cũng chỉ sợ chỉ có Nguyệt Nhi có. Thể dạy, Nguyệt Nhi, Phi Vân Cung là năm đại lục kiêng kỵ nhất địa phương. Hắn vì cái gì sẽ đắc tội Phi Vân Cung đâu? Diệp Tấn Hoàn có chút không nghĩ ra. Dù sao cũng là Vũ Văn Kình Vũ, cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn hẳn là đắn đo thật sự rõ ràng mới là ai biết được. Bất quá tự mình cứu hắn sao, ta này cũng cùng Phi Vân Cung kết hạ sống núi. Hơn nữa chúng ta này một đường đều là bị người đuổi giết lại đây. Có rất nhiều Minh Nguyệt Cung người, cũng có không phải, này một đường có thể nói là mười lộ mai phục. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe càng thêm kinh ngạc, hắn ánh mắt hàm chứa một tia trần trờ, có chút hồ nghi đáy mắt, xẹt qua một mặt lo lắng chi ý. Nguyệt Nhi, Minh Nguyệt Cung người kiếp giết ngươi, có thể tưởng thông, rốt cuộc nhị vương gia là nhất không nghĩ ngươi sống ở trên thế giới này. Đây là Minh Nguyệt Cung đều biết đến sự tình, nhưng những người khác lại là làm gì giải thích? Diệp Tấn Hoàn dứt khoát ngồi vào nàng bên cạnh. Cũng cho chính mình đổ một ly trà thủy, việc này cũng không nhỏ. Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt, chậm rãi mở miệng, xem ra không ngừng chúng ta bị người đuổi giết, mặt khác tam đại lục người cũng bị đuổi giết, này một đường đi tới. Lâm Vân Tịch hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra tới một ít. Nguyệt Nhi, quân thượng cùng quân sau làm ngươi tới tham gia mộng trạch đại lục ngày sinh. Ý tứ đã thực rõ ràng. Huyền Thiên Đại Lục về sau nhất định là của ngươi. Bọn họ bảo hộ ngươi như thế nhiều năm. Ở quân thượng xem ra, đã là lúc đối với Diệp Tấn Hoàn tới nói. Nàng có cái kia tư cách ngồi trên cái kia vị trí, rốt cuộc. Nàng có năng lực, quân sau đối nàng coi như mình ra, quân thượng lại phi thường nhìn chúng nàng cái này nữ nhi kia. Nhị vương ra như hổ rình mồi. Ta này có hay không mệnh trở về vẫn là hai chuyện khác nhau nhi đâu. Vị trí kia là một cái phỏng tay khoai lang, ngươi cũng biết ta tính cách, ta cũng không thích, chính là quân phụ cùng mẫu hậu đãi ta do thân sinh nữ nhi hảo muốn hảo, cho nên. Vì con này phân tình, nàng nguyện ý tiếp nhận này phân gánh nặng tới, đúng rồi. Sư huynh, ngươi có biết kia thái tử phi được cái gì bệnh? Ta nhìn đến bọn họ khắp nơi dán bố cáo tìm kiếm thần y đâu. Như thế làm ta tò mò. Mộng trạch đại lục, ngươi cùng Vân thần y đều là tiếng tăm lừng lẫy thần y. Các ngươi cũng là bó tay không biện pháp sao? Lâm Vân Tịch hôm nay tới tìm hắn, vốn chính là vì chuyện này. Lại trùng hợp gặp Mạnh phu nhân sự tình, bất quá đây cũng là một cái cơ hội. Nàng vốn định lấy cái dạng gì cơ hội đi Thái tử Đông Cung. Chính là có hôm nay sự tình về sau, nàng tựa hồ cái gì đều không cần làm, không ra ba ngày, nhất định sẽ có người tới thỉnh nàng đi Thái tử Đông Cung. Lâm Tử Huyên, ta Lâm Vân Tịch đã trở lại, ngươi ngày lành cũng liền đến đầu. Hết chương.